Chương 863, cửa trường học mâu thuẫn. Bởi vì ngay tại Âu Dương Thiến che chở nàng, lập tức phải đi vào trong sân trường thời điểm, đột nhiên một cái gánh máy quay phim nam nhân, tay buông lỏng một chút, kia máy quay phim trực tiếp hướng Lâm Nhuế đập tới. Biến cố phát sinh quá nhanh, hơn nữa người trùng quanh lại quá nhiều. Căn bản không cách nào xác định là cái đó chuyên viên quay phim vô tình cởi tay, hay là có người cố ý thừa dịp tìm lung tung chuyện. Âu Dương Thiến khoảng cách gần đây, nàng nhìn thấy máy quay phim hướng các nàng đập tới một khắc kia, tim đập thiếu chút nữa dừng lại. Âu Dương Thiến chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, mà kia ngắn ngủn không tới một giây bên trong, căn bản không cách nào làm ra đảm nhiệm phản ứng gì. Điều kiện phản xạ giống nhau, nàng nghiêng người sang, hộ đang tại Lâm Nhuế bên cạnh, dùng chính nàng thân thể chặn lại kia máy quay phim. Đây đã là làm vì người bình thường mà nói, nhất phản ứng nhanh rồi. Dĩ nhiên, nếu như là phương cách một loại hộ vệ, có lẽ sẽ phản ứng mau hơn một chút. Nhưng Âu Dương Thiến đến cùng chỉ là một đại học mới vừa tốt nghiệp người tuổi trẻ. Lâm Nhuế trong con ngươi mặt có một ít lộ vẻ xúc động. Nàng không nghĩ tới, như vậy thời khắc mấu chốt, Âu Dương Thiến sẽ ở theo bản năng trong làm ra loại phản ứng này dẫu sao. Loại này theo bản năng chung làm ra phản ứng, mới là gần gũi nhất người bản tâm. Kia máy quay phim dĩ nhiên không có nện xuống đến Âu Dương Thiến trên người, cũng không có thương tổn được Lâm Nhuế. Kia ai cũng không thấy được trong suốt kết giới nhẹ nhàng ôm máy quay phim, sau đó Lâm Nhuế lanh tay lẹ mắt đem Âu Dương Thiến mang về sau kéo một cái. Sau đó kết giới biến mất, máy quay phim bẹp một tiếng, rơi trên mặt đất. Không đến nỗi chia năm xẻ bảy, nhưng mà nghe thanh âm, hẳn là rất bể. Máy quay phim chủ nhân sửng sốt một chút, một khắc sau liền bắt đầu hô to kêu to, sau đó tình cảnh càng thêm hỗn loạn. Lâm Nhuế cũng đã tỉnh táo kéo Âu Dương Thiến vào cửa trường học. Vào trong trường học, những thứ kia truyền thông người liền không cách nào đi theo, bên hai cuối cùng là thanh tĩnh. Âu Dương Thiến lúc này còn có chút lòng vẫn còn sợ hãi, sau lưng đều là mồ hôi lạnh. Nhuế Nhuế, mới vừa rồi khả năng có không có hảo ý người đang tại bên trong đám người, bất quá không việc gì. Chờ một hồi nhường phương cách trực tiếp đem xe mở đến bãi đậu xe, chúng ta cùng nhau nữa rời đi. Tốt. Nhìn thấy Lâm Nhuê không việc gì, Âu Dương Thiến cũng thở ra một hơi dài. Chờ đến thủ tục nhập học làm xong sau, Lâm Nhuê bên này đi theo quản lý ký túc bộ ký tên, nàng dĩ nhiên là không ở trường. Hơn nữa biểu diễn hệ bên này không ở trường người tương đối nhiều, một ít học sinh cũng đã xuất đạo rồi. Chỉ bất quá danh tiếng lớn không nhiều. Nhưng Nguyễn Lăng Nhi nhưng là một cái trong số đó. Nhắc tới Nguyễn Lăng Nhi năm nay 19 tuổi, cũng là mới vừa hòa lên, trước 2 năm Tiết Vũ Manh xảy ra chuyện sau, nàng vừa vận nhận một bộ sân trường kịch bên trong nữ số 1, mà nam số 1 chính là Tề Tuấn Vũ. Nguyễn Lăng Nhi dài đến đẹp vô cùng, nhưng là bởi vì tuổi không lớn lắm, còn có một chút trẻ trung. Trong nháy mắt liền đem Tiết Vũ Manh cho so đi xuống. Mà tiểu cô nương này trời xanh là diễn trò đoán. Cho dù là lần đầu tiên diễn xuất, cũng rất có thiên phú. Nàng cũng là Đế Thành Điện ảnh và Truyền hình Truyền thông Đại học 19 cấp biểu diễn hệ đại học năm thứ nhất sinh viên mới. Có thể nói, không tính là Lâm Nhuế mà nói, nàng nhưng là nhất chịu nhìn chăm chú một cái. Bởi vì Lâm Nhuế coi như là dạy đặc không trung xuất thế, gắng gượng để cho mọi người đối Nguyễn Lăng Nhi chú ý giảm bớt hơn một nửa. Mà lúc này Nguyễn Lăng Nhi cùng một người nữ sinh cũng ở đây quản lý ký túc chỗ. Làm không ở trường thủ tục. Nguyễn Lăng Nhi tự mình ôn ôn nhu nhu, vóc người ưu nhã hào phóng. Ngược lại là theo chân nàng đứng chung một chỗ tóc quăn nữ sinh, bất mãn nói, Lăng Nhi à, ngươi liền một điểm cũng không tức giận sao? Cô nữ sinh này dài một tấm lưới mặt đỏ, hóa lại là tương đối nồng trang, cho nên nhìn đến so với Nguyễn Lăng Nhi lớn 4-5 tuổi dáng vẻ. Nguyễn Lăng Nhi ôn nhu nhất yếu, ta tại sao phải sinh khí nha?